Học cái chủ đề là vô thường. Bữa nay thì chúng ta học thêm cái chủ đề mới, tức là quyến thuộc Bồ Đề. Thì bữa trước là nói về vấn đề vô thường, là vì tất cả mọi người chúng ta ở trên cuộc đời này, vì chúng ta có nhiều cái mà ham muốn nhưng mà không được, bị mất hết đi, cho nên chúng ta sanh ra buồn chán, rồi đôi khi nghĩ như vậy thôi đi tu. Cho nên từ chỗ này chúng ta có một cái lớp người mà gọi là chán đời. Cho nên những người chán đời đi tu là chán đời, đời nó vô thường, nó có rồi nó mất, nó giàu rồi nó nghèo. Cho nên nhìn thấy như vậy, là cuộc đời như vậy thì chúng ta chán, chúng ta muốn đi tu. Nên thầy thì hồi còn nhỏ, tại vì đọc truyện Tàu, rồi đã thấy những người mà học giỏi, thi đỗ, làm quan, làm tướng, cái kết quả đó là điều không tốt hết. Hãy người tốt thì vẫn bị hàm quan, người xấu thì đương nhiên cái hậu vận cũng không tốt. Cho nên từ chỗ đó mà tự thầy chán đi, muốn bỏ học để đi tu. Cho nên đây là một thành phần của xã hội. Cho nên khi mà mình nhìn cuộc đời bảo là vô thường, là luôn luôn nó thay đổi, nó mất hết rồi. Cho nên từ chỗ đó mà mình không muốn theo đuổi nữa, không theo đuổi cái ảo ảnh ở trên cuộc đời nữa. Thì bây giờ mình đi tu thì mình nghĩ tìm cái gì? Đức Phật chúng ta đi tu là cố tìm một cái gì mà thường còn, gọi là chân thường. Cho nên khi Đức Phật đi tu rồi đó, Ngài mới khám phá ra được cái việc này. Cho nên Ngài khi thành Phật, Ngài tuyên bố một câu là từ đây ta không còn lệ thuộc vào bất cứ một cái việc gì trên cuộc đời nữa. Đây là Đức Phật chúng ta khi ngộ rồi đó. Thì Ngài thấy cái vô thường, Ngài coi như đây là một cái việc tất yếu. Tại ở trên cái pháp sanh diệt thì cái trường hợp nó luôn luôn thay đổi như vậy. Nhưng mà khi chúng ta giác ngộ rồi đó, thì chúng ta không phải là chán nản nữa. Nhưng mà Đức Phật nói đó, tại vì trong cái vô thường, trong cái biến đổi, trong cái sanh diệt đó, nhận ra được cái điều này rồi thì chúng ta mới tu hành. Thế nên tu hành tìm một cái chân thường, tức đầu tiên là cái lý chân thường, tìm cái này trước. Cho nên nhận ra được cái chỗ này rồi thì chúng ta có một cuộc sống nó khác đi. Tại vì thấy rõ cái con người thì phần nhiều kẹt vô trong mấy cái thứ. Thứ nhất là gọi là tham, ham muốn. Thứ hai đó là sân, tức là bực tức. Thứ ba đó là si mê. Thứ tư là kiêu ngạo. Thứ năm là nghi ngờ. Thứ sáu đó là cái trường hợp cuối cùng rồi, gọi là thành kiến. Thành ra tất cả mọi người ở trên cuộc đời này đều rơi vô trong sáu cái điều này đó mà tự khổ. Bây giờ Đức Phật đi tu là thoát cái khổ, có nghĩa là thoát cái này. Cho nên khi mà mình không có cái lòng tham á, thì lúc bây giờ đó mình nhìn sự thật, nhìn cuộc đời này mình nhìn được cái thật. Đức Phật dạy bảo là cuộc đời nó như thế nào thì mình thấy y như vậy, phải không? Rồi lúc bây giờ đó mình mới tùy theo cái thay đổi biến chuyển của cuộc đời này nữa mà mình sống. Sống làm sao cho nó thích hợp cái này. Tại vì từ cái chỗ vô thường biến đổi này đó, Đức Phật mới phát hiện ra thấy được đó, tại do lòng tham chúng ta đó mà nó xúi dục chúng ta. Thành ra từ cái lòng tham đó mà chúng ta bị ma tham ở bên ngoài nó tác động vô, hai cái này gặp nhau thì lúc bây giờ đó mới tạo nên tội lỗi, và tội lỗi đó thì dẫn tới chỗ khổ, cuối cùng là vào địa ngục. Cho nên đó, trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma, khi chết đó, thì xa vào ác đạo, không có đường nào thoát hết. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này, những người giỏi, những người thông minh, nhưng mà không thoát được cái chỗ tham sân và si này nữa, mà tới cuối cùng họ vẫn thảm bại. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên ác quỷ, ác ma, hai cái loại này nữa là nó đối nghịch với Phật. Vì vậy đó mà khi chúng ta tu đó là chúng ta xa rời. Đầu tiên là gì? Tức là quyến thuộc ngu si. Cái này chứ, ta nói quyến thuộc ngu si, ta nói chúng ta có một cái quyến thuộc, nhưng mà cái quyến thuộc dẫn vô sanh tử, cái quyến thuộc mà dẫn vô tội lỗi. Cho nên đó, nếu người nào mà cái quyến thuộc ngu si này nhiều thì cái người đó chắc chắn lần lần khổ. Mà chỗ này trong Phật giáo chúng ta gọi là cái nghiệp. Cho nên chính cái nghiệp này nó cản trở chúng ta, mà nó không cho chúng ta đi tu được, không cho chúng ta đi lên được. Cho nên dứt khoát là chúng ta từ bỏ cái này đi. Vì vậy đó mà đạo Phật thì Đức Phật dạy lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chúng ta không thể nào nghe những người chung quanh họ xúi dại, họ hứa với chúng ta những cái điều ảo huyền, thì cái này dẫn tới chỗ nguy hiểm. Cho nên Đức Phật dạy làm một cái gì hay là nghe một cái gì đó thì đầu tiên là chúng ta phải suy nghĩ cái này có thể hợp lý không, có thể chấp nhận được không, có thể ứng dụng được không? Phải có trí tuệ để phán đoán. Rồi khi mà chúng ta có trí tuệ, ta phán đoán rồi nữa, thêm bước nữa, ta mới đem ta làm thử cái này có được không? Nghe như vậy rồi, thấy như vậy hợp lý rồi, nhưng mà làm thử có được không? Nếu hãy được thì cái này chúng ta nghĩ là đúng. Nhưng mà trong lúc đó, ta chưa có đủ trí tuệ, chưa phán đoán được cái này, thì lúc bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta đi tìm sư học đạo, tức là tìm người để chỉ ta này, cái người mà sáng hơn, người sáng hơn tức biết nhiều hơn. Đây nói rõ ra là các nhà minh triết. Còn nếu mà trong lúc đó nữa chúng ta không biết, nhưng mà rồi nữa chúng ta đi nhờ thầy bói, chúng ta đi nhờ thầy bùa, phải không? Thì cái này là gì? Đây là những người mà tôn thờ ác quỷ đây. Thế những người bói, những người bùa này là gì? Bùa tức là ác. Luyện bùa tức là luyện những cái ác. Tất các cái loại ác ma nó tập hợp lên đây. Cho nên mấy cái ông thầy bùa nữa, thầy pháp đó, thì thường thường họ bảo là họ có binh ma và tướng quỷ, tức là ác quỷ ác ma đó là quyến thuộc của họ. Thế họ luyện cái này, tất cả những cái thế lực xấu, cái thế lực ác, cái thế lực tham lam này nữa, nó tập hợp lại chung quanh những này. Mà ta dạy khờ, ta đúc đầu vô đó nữa, thì ta lại kẹt vô nó luôn. Ta nói nó nói thế này, nó nói thế kia, nó gài một lúc á, thì chúng ta kẹt vô, chúng ta không có đường ra nữa. Rồi ở tới cuối cùng á, chúng ta hại mình, chúng ta hại những người bạn thân của mình, những người tin cậy mình. Cho nên tới cuối cùng cùng kéo nhau đi vào trong địa ngục hết. Thế là trước đây có một người đó, mà họ tới họ thưa với thầy, họ nhờ thầy giải giùm. Tại vì tự nhiên có một cái người nào đó lén đem bỏ một cái tờ rơi vô trong nhà. Rồi bây giờ đó là trong này nè, báo rằng mình phải chép ra 10 bản như thế này, rồi đi tìm những cái người nào đó mà mình giao cho họ 10 người thì khỏi. Còn nếu mà không làm như thế này đó, ra đường xe đụng chết. Quý vị nghe vậy sợ không? Thế này là ác ma rồi. Cho nên nó nhận như vậy đó, có người sợ biết không? Mà đem nói cho người khác đó, thì cái trường hợp này cũng coi chừng bị tai nạn đấy. Cho nên sợ quá. Bây giờ tới thưa với thầy, nhờ thầy giải giùm. Cho nên thầy nói người này cũng còn có một chút căn lành. Còn những người khác đó, thì thiếu căn lành. Cho nên khi nhận được cái này đó là sợ. Sợ cho nên mình phải làm sao đó mà in ra được 10 bản, rồi đem gửi cho những người bạn của mình. Cho nên nó cứ đem mà rải ra truyền cho nhau hết. Thì cái này là đi vào con đường của ác ma. Đây rất nguy hiểm. Cho nên nếu mà ta lạc vào con đường đó thì khó ra lắm. Và chắc chắn là cuối cùng chúng ta phải sa vào địa ngục thôi, chứ không còn khác. Cho nên con người đó mà ác, tâm ác, rồi làm các việc ác, như ông Đề Bà Đạt Đa đó, là em họ của Đức Phật, nhưng mà ông này đó luôn luôn phá Phật, tìm cách hại Phật. Mà bây giờ nó hại cho đến cái lúc cuối cùng rồi đó, thì cái ông này đó không hại được Phật, nhưng mà mọi người đều chán ghét ông ta, bỏ rơi ông ta đi. Cho nên tới cuối cùng nữa, vua A Xà Thế cũng tẩy chay ông ta nữa. Lúc đó là thần thông rồi, ông mất hết rồi. Theo Phật tu chứng được 5 pháp thần thông rồi, lúc bây giờ đó ông mới vận dụng cái thần thông này đó mà ông mê hoặc những người khác. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật dạy đệ tử của Đức Phật là không nên sử dụng thần thông làm cái này. Cho nên mình có được những cái quyền bí, thì có được những cái quyền bí này đem ra mê hoặc người khác để đi vào con đường khác. Đây là ông Đề Bà Đạt Đa đã làm này. Cho nên Đức Phật nó tội cho ông này, chắc chắn là ông này đó phải đọa địa ngục thôi. Do đó mà tới cái thời Kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật mới bảo rằng ông Đề Bà Đạt Đa đó, là ông này là ác. Cho nên cuối đời đó, thì nếu ông biết sám hối đó, thì ông cũng phải trả cái quả báo này. Nhưng mà không biết sám hối đó, thì không biết bao giờ mới hết. Cho nên lúc đó đó, ông Đề Bà Đạt Đa mới nghe Đức Phật dạy như vậy đó, thì ông mới phát nguyện là ăn năn và sám hối tội lỗi này của mình này. Nhưng mà Đức Phật nói rồi đó, thì ông này chết rồi đó cũng phải đọa vào địa ngục. Thế nên đọa vào địa ngục, rồi từ nơi cái địa ngục này mà nhờ cái căn lành đó, cái sám hối ăn năn này, mà lúc bây giờ đó ông mới phát được tâm ra khỏi địa ngục, thì ông mới tu, ông mới được lên thiên đường. Đây là ở trên cái bước đường tu nữa. Tại là Đức Phật vẫn hộ niệm cho cái ông này, tức là ác với Đức Phật, hại Đức Phật, mà Đức Phật vẫn tha thứ và hộ niệm cho ông này. Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được. Nhưng mà khi nhận ra được cái điều này rồi đó, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một con đường rõ. Đức Phật nói đó, nếu mà cuộc đời này đó, nó không có vô thường, nó không thay đổi đó, thì xấu là xấu vĩnh viễn, không thay đổi được. Nghèo thì nghèo vĩnh viễn. Vì vậy đó mà cái này rơi vô cái bẫy của Bà La Môn nè. Cho nên các vị Bà La Môn đi thuyết giáo cứ nói rằng tôi đây là sanh ra từ cái miệng của Thượng Đế, cho nên tôi là nói thay cho Thượng Đế đây, các ông phải nghe tôi, phải không? Cái ông nhà giàu kia, ông vua kia, ông là sanh ra đó để mà thay cho Thượng Đế, cho nên đời đời á ông là luôn luôn ở trong cái dòng cao quý như vậy đó. Còn cái ông này đó là sanh ra đó từ cái tay của Thượng Đế, cho nên lúc bây giờ đó là chỉ làm được công nhân thợ thuyền thôi. Dù có khéo tay, dù có giỏi mấy đi nữa đó, là cũng tạo nên những cái sản phẩm cho cái giai cấp trên xài. Còn cái hàng thứ tư nữa là cái hàng thứ dân nô lệ kia đó, là tại nó sanh ra trên hai cái chân của Thượng Đế, cho nên nó luôn luôn sống phải làm nô lệ và sẽ bị chà đạp ở trên cuộc đời này. Rồi như vậy đó là cha truyền con nối. Thì cha làm nô lệ, sanh ra con cũng làm nô lệ, rồi tới thì cháu cũng thành nô lệ nữa. Đức Phật nói không phải. Cái cuộc đời này luôn luôn thay đổi. Ta nên thay đổi đi cái chiều hướng xấu hay là thay đổi đi cái chiều hướng tốt, tức là do con người mình quyết định và cho con người mình thay đổi, chứ không phải là Thượng Đế làm chuyện này. Tại vì nếu Thượng Đế làm như vậy là Thượng Đế bất công lắm. Cho nên á, Đức Phật nói là Thượng Đế không có bất công. Tại vì mình làm ác, mình làm tội đó, thì cái này quả mình phải chịu thôi. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới dạy chúng ta là gì? Bây giờ đó, làm 10 điều ác thì sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong cái kiếp này mình làm nô lệ, trong cái kiếp này mình ngu dốt, trong kiếp này mình bệnh hoạn, tất cả những cái này là do cái ác nghiệp đời trước của mình đấy. Do tạo nghiệp ác mà tái sanh ra phải khổ như này, nghèo đói, bệnh hoạn, ngu dốt, tật nguyền, tất cả những cái này là do cái nhân từ kiếp quá khứ này mà dẫn qua kiếp này mình phải chịu, tức là cái nhân ác. Mà Đức Phật nói rõ ra đó là 10 điều ác. 10 điều ác là cái thứ nhất là gì? Mình sát sanh hại mạng, cho nên sanh ra đó mình thường hay bệnh hoạn ốm đau. Rồi á, kế đó nữa đó, mình luôn luôn á sống trong cái sự đe dọa chết chóc, cho nên á, bước ra ngõ đó thì gặp người ác, người thù, họ tìm cách hại mình thôi. Cái này là ác nghiệp mình tạo đời trước. Thứ hai, đời trước mình gian tham trộm cắp, cho nên cái đời này mình sanh ra phải thọ cái quả báo đó là nghèo cùng, nghèo đói khổ sở, là cái trường hợp này là do cái tham lam của mình mà ra. Rồi đó, cái thứ ba nữa là gì? Tức là tất cả những người thân của mình đó, họ không chung thủy, họ không trung thành, là cái này Đức Phật nó cũng do cái đời trước của anh tạo cái nghiệp ác này. Do tạo cái nghiệp ác này, anh dối trá, anh lừa gạt, anh sống với tất cả mọi người không thành thật, cho nên cái kiếp này tái sanh trở lại đó, nó gặp mặt anh nó biết rồi, không? Giống như trên cuộc đời này đó, mà quý vị đó, mình lừa dối mọi người chung quanh mình đó, thì sau này nếu mà họ gặp mình đó, họ biết mình là cái người dối rồi, không sao chấp nhận mình được nữa. Còn nếu mà qua một kiếp sau tái sanh trở lại đó, thì cái trường hợp đó mình còn nhận dạng mình biết được. Tại cái tướng lừa dối tham lam của mình đó, nó vẫn hiện lên trong con người. Cho nên các Phật tử mình nghiệm kỹ lại trong cuộc sống, mình sẽ thấy cái này. Có những người đó mình thấy một cái là mình sợ, mình thấy cái mình không tin rồi. Dù có nói gì đi nữa mình cũng không tin. Là cái anh này đã từng lừa dối với mình rồi, cho nên bây giờ mình gặp trở lại đây, tự nhiên ở trong cái tánh linh của mình nó báo cho mình biết là cái người này không tốt rồi. Tại nên trên cái bước đường tu đó, thầy thường trải nghiệm cái này để thầy thấy. Tại vì có người mình nhìn mình thấy mình thương liền, có người mình thấy cái mình không ưa rồi, phải không? Tức là những người này họ chưa làm gì với mình hết, nhưng mà tại sao mình thương họ? mình muốn giúp đỡ, mình muốn cứu mang. Còn cái người này đó, mình thấy cái là mình ngại rồi. Tự nhiên như vậy đó. Thì Đức Phật nói là nhân từ quá khứ đây, cái tội ác từ quá khứ đây. Cho nên nó từ cái chỗ mà vô thường thay đổi này đó, mình mới tu được chứ. Mình biết cái này nó không tốt rồi đó, thì cái trường hợp này mình sẽ không bao giờ làm nữa. Mình không bao giờ làm cái chuyện này nữa, và cũng không bao giờ quan hệ với những người mà làm cái việc này. Cho nên này là từ bỏ quyến thuộc ngu si mà đi tìm cái quyến thuộc bồ đề của mình. Cho nên các vị đi về quy y á, là có nghĩa là mình bỏ cái quyến thuộc ngu si mà mình tìm cái quyến thuộc mới của mình là bồ đề, phải không? Cho nên quyến thuộc bồ đề mình là ai đây? Tức là trên nhất á, là Đức Phật, là bậc minh triết. Kế đó nữa á, là các hàng Bồ Tát mà cứu nhân độ thế, phải không? Cái thứ ba nữa đó là những người mà sống trong sạch trên cuộc đời này. Cho nên mình làm bạn với những người này. Còn những người kia thôi, dù có nói gì đi nữa mình cũng nghe hết đó. Cho nên nhìn thấy nó mình biết nó không thật rồi. Cho nên trên bước đường tu đó, Thầy nói là mình chỉ làm bạn với những người này á, thì gọi là Bồ Đề. Cho nên cái thứ nhất là mình coi như là tất cả những cái người mà ở trên cuộc đời này đó, mà họ có một cái đời sống lương thiện. Cái đời sống lương thiện của họ, dù họ nghèo hay họ giàu, bất cứ cái gì, nhưng mà cái người này đó, người lương thiện mà họ không có những cái lỗi lầm mà mình biết được đó, thì cái người này mình có thể thân cận để mình chia sẻ, mình làm bạn với họ, phải không? Còn những người kia họ nói hay mấy đi nữa mình cũng nên tránh. Tại mình nhìn mình thấy kỹ, cái hậu quả chắc chắn không tốt rồi. Cho nên chỉ có những người tham lam thì mới bị những người tham lam dụ dỗ. Còn cái người mà không tham lam á, thì lúc bây giờ đó mình nhận ra được chứ, mình đâu bị mắc cái này. Cho nên Thầy nói đó, cái khi mà Thầy làm chùa đây, Thầy đã có những cái người mà họ nghĩ rằng Thầy làm chùa Thầy cần tiền, Thầy làm chùa Thầy cần tiền, cho họ nên tới đó họ đề nghị với Thầy làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ đó để có nhiều tiền, phải không? Thầy nói thôi cảm ơn đi, phải không? Tất cả những chuyện này là đều là chuyện ác hết đó, Thầy sợ lắm, sợ vào địa ngục á. Thầy nói các vị nghĩ xem. Thầy nói có những người mà họ lừa đảo, họ nói này nè, bây giờ đó là con có một kiện hàng về, mà bây giờ đó con chỉ cần á, không nhiều, bao nhiêu triệu đó tôi quên rồi, để con đóng cái thuế này á, lo cái này, đưa cái kiện hàng này ra đó, thì cái trường hợp này con sẽ được nhiều tiền á. Thế nên nhiều tiền đó con sẵn sàng con cúng cho Thầy, phải không? Để Thầy làm chùa. Các vị nghĩ sao? Thầy nói nhiều như vậy đó Thầy sợ lắm. Nghe nói nhiều tiền thì sợ lắm. Còn nếu mà quý vị nghe nói nhiều tiền mà mình ham đó, là mình sẽ bị bùa đó, nó dẫn mình đi mất. Thầy nói Thầy không có tiền, phải không? Thì nó nói sao quý vị không? Thầy không có tiền nhưng mà Thầy có uy tín. Thành ra Thầy có uy tín, Thầy mượn được mà. Thầy nói thôi Thầy không dám mượn. Tức là mượn thì chắc chắn là Thầy không mượn rồi, tức là không dám mượn. Nói thiệt ra bây giờ Thầy mượn tiền rồi đó, Thầy đưa cho anh đó, rồi anh đi luôn đi, rồi Thầy làm sao nói chuyện với cái người mà Thầy mượn tiền đấy, không được. Cho nên mình có một chút trí tuệ đó là mình biết nó lừa đảo rồi, quý vị thấy không? Cho nên không mắc mưu nó. Còn những người khác nó động lòng tham lên đó, thì nghe nói như vậy đó, không có tiền nhưng mà đi mượn bạn mình, phải không? Đi mượn bạn đó, thì mượn bạn lúc bây giờ nó phải sao, phải nói láo chứ, nó dối. À, bây giờ cho tôi mượn đỡ tôi bị kẹt cái này, bị kẹt cái kia này. Rồi đó, đúng theo nó nói là 10 bữa sau đó thì cái trường hợp mình sẽ có vô số tiền lớn, phải không? 10 bữa nữa tôi trả. rồi đó 10 bữa nữa đó, không thấy nó đâu hết, phải không? Thì cái này quý vị giải quyết sao? Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình có một chút trí tuệ, mình không có tham lam, thì mình mới nhìn thấy được sự thật. Cho nên nhìn thấy được cái sự thật á, là chắc chắn là cái anh này đã không phải thật rồi, anh này là lừa đảo rồi, phải không? Tại vì cái này nó rất là vô lý. Nhưng mà mình tại vì mình tham cho nên mình vướng đi. Cho nên dùng trí tuệ mà cắt cái lòng tham của mình. Mà Đức Phật dạy biết được cái vô thường này rồi đó, thì đừng có đi vào trong đường nguy hiểm này, nhưng mà đi vào con đường sáng. Cho nên những người bạn làm ăn lương thiện là những người này mình nên thân cận. Cái thứ hai đó là nếu mà quý vị biết rõ họ, biết rõ họ, tông tích của họ đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta cũng tránh được cái vấn đề lường gạt này. Cho nên một người mà chúng ta quen biết thì quý vị biết nó cái gì trước. Lúc mà thầy đi học bên Nhật thì người Nhật dạy thầy cái này. Tức là cái thứ nhất là phải biết nó là con của ai, nó sanh ở đâu, nó tốt nghiệp ở trường nào, phải không? Và hiện giờ nó đang làm cái gì. Phải biết rõ cái này rồi đó, mình hãy quan hệ. Chứ còn nếu mà quý vị động lòng tham lên là vội tin, phải không? Thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào cái bẫy này mất. Cho nên nếu mà mình gạn được kỹ cái này rồi đó, để mình làm bạn, phải không? Thì chắc chắn là mình biết đó, nó là con nhà đàng hoàng rồi đó. Cha mẹ nó mình biết, làng xóm của nó mình cũng biết, học hành của nó mình cũng biết, công ăn việc làm của nó mình biết. Cái này có thể coi như là quan hệ được, là bạn tốt được, có thể chơi với nhau được. Đây là trên bước đường tu đó, mình có trí tuệ một chút đó, là nhận ra được cái này. Thì lúc bây giờ đó, mình làm bạn với những người này, đây là những người tốt, những người thật thà, những người đàng hoàng. Cái thứ hai nữa là mình làm bạn với những người cao hơn, cao hơn mình, đây gọi là Bồ Tát. Tức những người mà cứu nhân độ thế, họ sanh trên cuộc đời này đó, để họ làm được những chuyện lớn lợi ích cho đời. Mà ai cũng biết cái chuyện này hết đó. Cho nên đó, mình sẵn lòng mình làm theo. Mình sẵn lòng mình làm theo những người này. Cho nên mình đầu tư vô chỗ này thì chắc chắn là mình được đó. Cho nên mình thấy cái người này làm được, thì lúc bây giờ đó, mình đem mình hùng vốn vô đó, thì chắc chắn đó, nó làm được đó. Vì nó làm được đó, thì mình cũng có phần lời chỗ này. Thì cái vấn đề tu hành của mình cũng vậy. Cho nên mình tránh được những cái người mà lừa đảo kia, mà mình gặp được những cái người mà chân tu, những người thật học đó. Những người chân tu, những người thật học, thì lúc bây giờ đó họ tu thiệt, họ có trình độ học thiệt. Thì cái trường hợp này đó, họ biết được nhiều việc, họ biết được những cái việc trong hiện tại, họ còn có thể biết được những cái chuyện ở trong tương lai. Cho nên mình thân cận với những người này, hợp tác với những người này để làm tất cả các cái việc khác. Thì cái trường hợp này đó là cái quyến thuộc, thầy gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên Đức Phật dạy mình trong cái quyến thuộc này, nó gần mình nhất là cái trường hợp cái hàng thanh văn, tức là cái hàng mà tốt ở trên cuộc đời này. Cái hàng thứ hai là cái hàng Bồ Tát, tức là cái hàng mà cứu nhân độ thế, làm được việc lớn. Và cái cao nhất ở đây là gì? Tức là Đức Phật. Phật là thầy của mình, Phật là cái người mà có trí tuệ thiệt. Tại sao ta quy y với Phật? Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật lịch sử chúng ta thấy rõ. Tại sao tất cả các cái vị thánh khác được tôn thờ thì sao? Rồi Đức Phật của chúng ta nó được tôn thờ sao? Hai cái này hoàn toàn khác. Tại sao cái xuất thân của Đức Phật á, thì quý vị biết á, là Ngài sanh ra nữa, là một hoàng tử, gọi là vị thái tử. Mà thứ nhất á, là Ngài có một cái đầu óc thông minh không ai bằng. Thứ hai đó là Ngài có một cái cơ thể khỏe mạnh, phải không? Thứ ba đó là Ngài có lòng nhân ái. Cái này là rõ, chúng ta biết á, là cái khi mà Ngài sanh ra đó, Ngài đã như vậy rồi. Rồi khi Ngài từ bỏ cái này để đi tìm con đường giải thoát, là Ngài nhận ra được đây là con đường tội lỗi, con đường nguy hiểm, mà con đường dẫn chúng ta đó đi vào địa ngục. Con đường này là gì? Tức là làm thái tử rồi lên làm vua, phải không? Làm vua rồi cai trị, rồi chinh lược. Thì cái trường hợp này sao? Tức là tạo bao nhiêu tội lỗi thì tới cuối cùng phải vào địa ngục thôi. Cho nên Thuận Trị Hoàng Đế, ông tổ của đời nhà Thanh bên Tàu, cái ông này ông sanh ra ông có một cái điều kiện tốt giống như Đức Phật vậy. Do đó mà ông quy tụ cái số người theo ông đông, mà ông chinh phục được hết cả mấy nước Tàu. Ông lên ông làm vua. Ông may mắn một chút là ông còn gặp được Ngục Lâm Quốc Sư. Cái ông này mới khai thị cho ông vua được. Cho nên khai thị cho ông vua được đó là báo rằng ông là từ ở bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, mà ông nguyện sanh ở đây để trùng hưng Phật giáo. Nhưng mà ông làm được chuyện này mà ông chỉ lăn lóc trên cuộc đời này, ông chém giết không biết bao nhiêu người, cho nên chắc chắn ông không về Cực Lạc lại được đâu, mà sẽ đọa địa ngục. Cho nên Ngục Lâm Quốc Sư nói ông này nghe được, thì ông này mới tôn thờ Ngài Ngục Lâm làm quốc sư. Tại ông làm vua cho nên thầy của vua người ta gọi là quốc sư. Và cái ông này bỏ ngôi đi vào ở trong Ngũ Đài Sơn mà tu. Ông để lại cho đời một bài phú thôi. Ông để cho đời một bài phú nữa. Thì cái trường hợp này gọi là thức tỉnh rồi, tìm đường đi tu để mà trở về với cái nguồn cội của mình, giống như Đức Phật Thích Ca. Tại vì Ngài sanh ra cái tâm thuần từ của Ngài, mà Ngài mới thấy tất cả mọi người trên này phần nhiều lừa dối, mà tìm cách này để chiếm đoạt, tìm cách kia để hại người. Tất cả những cái này hoàn toàn là xấu ác hết. Cho nên Ngài rất ngại đi vào con đường này. Đây gọi là tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma thế này. Nhiều người theo mình để làm gì? Để đi chinh lược, để đi chém giết, phải không? Để đi cướp giật. Thì như vậy tới cuối cùng là cái hậu quả là không thể nào tốt được. Cho nên Đức Phật đi tu rồi Ngài đi tu rồi nữa, khi mà Ngài thành Phật, ta nên Ngài thành Phật có gì khác hơn mà ta tính. Cho nên Đức Phật đi tu thành Phật rồi đó, chúng ta thấy có một cái điều lạ. Mặc dù Ngài không nói thần thông biến hóa, Ngài không nói này, Ngài không nói cái chuyện này, nhưng mà tự nhiên ông vua Tần Bà Sa La ở nước Ma Kiệt Đà này nhìn thấy Đức Phật rồi phát tâm liền dâng cái thượng quyển của mình để cho Đức Phật làm cái tịnh xá mà thuyết pháp để giáo hóa. Đây là một cái điều mà trên đời này khó có lắm. Cho nên Đức Phật từ chối hết quyền thế, cho nên Ngài chỉ làm vị sa môn tới hai bàn tay trắng thôi. Nhưng mà ông vua nhìn thấy như vậy đó, là ông vua sanh ra cái tâm kính nể và làm cái chuyện mà lớn lao như vậy, và nguyện hộ đạo. Nếu ai tới cái chỗ này mà tu thì cái trường hợp này tu theo Đức Phật thì ông này sẵn sàng nuôi hết, phải không? Đây là trên bước đường tu đó chúng ta thấy. Tại cái phước của Đức Phật, cái quyền năng Đức Phật như thế nào đó mà tác động làm cho cái ông này là kính nể. Rồi đó ba anh em Ca Diếp á, ông này đó hồi trước làm quốc sư của vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà thấy ông vua này đó, ông kính trọng Đức Phật nhiều, cho nên lúc bây giờ ông này khởi lên cái tâm ganh tức. Nó hồi trước giờ đó mình giúp cho ông vua này, mình làm chuyện này làm chi đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà bây giờ đó lại xem thường mình mà quý trọng cái ông Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật. Cho nên tự nhiên ở trong lòng nó mới hận hận Đức Phật. Đây trên bước đường tu đó quý vị thấy, cái này thì mình gọi là ma đó. Cái ông này tu nhưng mà thiệt ra đó, ở trong lòng ông làm ác, cho nên ông chuyên môn thờ rắn. Cho nên ngày nay đó, mình thường hay nói một câu đó, gọi là khẩu Phật mà tâm xà, phải không? Trong tâm ông này là rắn, ông tôn thờ rắn mà. Mà rắn là tiêu biểu cho ác độc. Cho nên trong tâm ông này ác độc, cho nên mới nghĩ tìm cái cách nào đó để hại Phật thôi. Thì lúc bây giờ Đức Phật biết ông này có một cái ý mà muốn hại mình, phải không? Cho nên là lúc bây giờ Đức Phật ôm mình bác tới tới cái tu viện của ông này. Cho nên tới tu viện của ông này đó, mới nói rằng á, bây giờ đó là tôi đi hành khất, nhưng mà giữa đường tối rồi, cho nên á, thôi ngài cho tôi tá túc lại đêm đêm thì sao? Ông U Lầu Tần La Ca Diếp này đó, ông mới nghĩ mình có ý định giết nó, nhưng mà bây giờ tự nó dẫn sát tới, phải không? Đấy. Thì quý vị nghĩ sao? Tức là cái tâm ác, tâm rắn là chỗ đó. Cho nên Đức Phật xin ở chỗ này đó, thì lúc bây giờ đó ông U Lầu Tần La Ca Diếp mới bảo á, bây giờ ở trong này phòng ốc á, tuy nhiều nhưng mà tất cả đều có người ở hết rồi. Tại ông tới 500 thầy ở chung một chỗ trong cái tu viện này. Cho nên lúc bây giờ còn có cái chỗ trống, tức là cái đền thờ rắn, ở đây không ai ở đó hết, thôi chỗ trống này thôi, ông vô đó ở đi, ở đỡ đi, phải không? Rồi Đức Phật ôm mình bác vô ở trong cái đền này nữa, mới ngồi thiền, Đức Phật nhập định. Thì lúc bây giờ đó mãng xà đó nó mới bò ra. Cho nên đây là một câu chuyện mà có thật. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới quy y cho mãng xà đi, rồi mới thu mãng xà lại nhỏ để ở trong bình bát, ngài đậy nắp lại để đó. Thành ra ngài ngồi thiền. Sáng hôm sau thầy trò của ông Ca Diếp mới vô coi thử coi Đức Phật chết chưa, phải không? Ai vô đây mà sao sống được? Rắn người ta chỉ lại thôi, chứ không bao giờ ai mà dám lại gần, mà đứng ở ngoài đền lại thôi, chứ không ai dám vô đây đâu. Cho nên ông vô rồi đó, ông mới nhìn thấy Đức Phật vẫn ngồi tỉnh, nhưng mà mãng xà đâu mất rồi. Cho nên Đức Phật mới dỡ nắp bình bát ra. Dỡ ra thì mãng xà từ ở trong đó bò ra và biến trở lại nguyên hình lớn như vậy đó. Đức Phật thọ ký cho mãng xà biểu thôi đi vào rừng tu, đừng có làm một cái kiếp ác độc nữa. Đấy. Rắn, Đức Phật quy y cho rắn, và rắn được quy y với Đức Phật, cho nên lúc bây giờ nó trở thành hiền lành và trở thành tu, sau này đắc đạo. Đây là trên bước đường tu. Thì ông Ca Diếp mới nhìn thấy như vậy khiếp quá. Thì lúc bây giờ ông mới sụp xuống ông lại Đức Phật, ông xin làm đệ tử, ông xin quy y với Đức Phật. Thì 500 đệ tử của ông nó cũng tới lại Đức Phật và xin làm đệ tử. Đây là cái số người mà đầu tiên đi theo Đức Phật với số lượng đông như vậy, tức là 500 người tới quy một lượt. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên bây giờ chúng ta mới nghĩ, những người mà đã từng lãnh đạo, những người Bà La Môn nổi tiếng, gọi là sanh ra từ cái miệng của Đức Phật mà cũng quy y với Đức Phật. Rồi đó vua Tần Bà Sa La sanh trên cái đầu của Đức Phật để lãnh đạo nhân dân, ông này cũng quy với Đức Phật. Rồi ta thấy tất cả mọi người đều quy với Đức Phật. Cái người hại Đức Phật tới cuối cùng cũng phải quy với Đức Phật. Cho nên Đức Phật chỉ nói một câu đơn giản thôi: cái người ác mà hại người lành á, thì cái người này tự chuốc họa vào thân. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó là đừng nên làm ác và đừng nên nghĩ ác, đừng nên nói ác. Cái này là tu. Nên tất cả chúng ta đó đều nguyện trở làm Phật tử, tức đệ tử của Đức Phật rồi đó, thì nhất định đó là không làm việc ác, không nói lời ác, và cũng không nghĩ tới việc ác nữa. Mà ở trong lòng chúng ta đó là chỉ nghĩ thiện thôi. nghĩ điều tốt thôi. Cái này đó là chúng ta quy y với Phật, chúng ta mới nguyện làm đệ tử Đức Phật, làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát, của các vị Thanh Văn này. Đó là chúng ta tu hành. Cho nên thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái cách làm, thay đổi lời nói đó, để chúng ta biến thành ra một Phật tử. Thì lúc bây giờ con đường chúng ta đó, nó lần lần nó chuyển hóa, nó thành tốt đi, phải không? Hai con đường đi lên và con người đi đường đi xuống. Con đường đi lên này đó, chúng ta gọi là con đường văn minh và tiến bộ, là đi cao nhất là lên thành Phật. Còn con đường đi xuống này đó, thì có thể là mới chúng ta thấy nó được cái này được cái kia đó, nhưng mà cuối cùng nó phá sản và nó sẽ bị đọa địa ngục. Cho nên các ông vua mà hung ác đó, thì quý vị thấy nghĩ có thể ban đầu thấy họ được, tại vì phần lớn đó là họ lừa dối, họ gạt người, cho nên tất cả mọi người đi theo họ, rồi tới cuối cùng đó, thì không được rồi đó, thì sanh ra thù hận và triệt tiêu nhau, phải không? Thì tới cuối cùng là chết. Cho nên con đường đi xuống gọi là địa ngục, con đường đi lên chúng ta gọi là thiên đường, mà cao hơn thiên đường ta gọi là Phật. Cho nên con đường đó Đức Phật đã đi. Bây giờ ta tôn thờ Đức Phật làm thầy, do đó mà ta nguyện đi theo con đường Đức Phật. Đây chúng ta quy y rồi đó, chúng ta mới cải tạo con người chúng ta. Mà cải tạo đi theo con đường chân chánh như vậy đó, thì đầu tiên trên cuộc đời này chúng ta làm cái gì trước? Tức là làm con người lương thiện này trước đi. Ta là con người lương thiện thì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái con người lương thiện là con người đó phải có suy nghĩ trong cái việc làm của mình, trong lời nói của mình. Cái này là chính đây. Cho nên quý vị sống thực tế một chút, phải không? Đức Phật dạy mình một ngày mình kiếm ra được bao nhiêu tiền, kiếm được bao nhiêu tiền đây, thì cái số tiền mà mình kiếm được lương thiện này đó, mình mới chia ra, phải không? Chia ra đó là 50% đó mình để tái tạo, để phát triển. Còn trở lại đó mình tiêu xài đó là tối đa là 30%, còn 20% đó mình để làm phước. Mình để làm phước đó, thì chính cái làm phước này đó mình mới có quyến thuộc tốt. Cái quyến thuộc tốt này, cho nên trong đời Đức Phật có một cái ông mà nổi tiếng, ta gọi là ông Cấp Cô Độc. Tên ông Cấp Cô Độc này đó, gọi là nhà kinh doanh Phật giáo hay là làm giàu lương thiện là ông này đó. Ông này nổi tiếng cái gì? Cái thứ nhất là quý vị biết ông này lấy vàng đổi đất, tức là mua cái vườn thượng quyển của Kỳ Đà Thái Tử để cúng cho Đức Phật mà làm tịnh xá. Cho nên đây ta gọi là kỳ viên tịnh xá hay là kỳ hoàng tịnh xá đó. Đây là một tịnh xá có thật trên cuộc đời. Ông này giàu giàu đến cái độ đó mà đem vàng lót xuống đất để đổi đất, nhưng mà rồi đó vàng ông cũng hết. Mà tất cả những cái người đó làm cho ông đó là trung thành hết lòng. Ta nên Đức Phật hỏi để cho mọi người nghe, hỏi tại sao mà mọi người là hết lòng với ông Tu Đạt Đa này, gọi là Thiện Đức Bồ Tát đó. Tại sao vậy? Là cái điều thứ nhất là họ nghĩ cái phước báo của ông này lớn quá, phải không? Ông này thì quá tốt đi. Tại vì khi mà làm như vậy đó, thì ít nhất ông đã dành ra 20% ấy để mà ông giúp đỡ cho những người này, những người cô độc, những người nghèo khó, những người này. Cho nên cái nhân lành này đó mà họ trở thành quyến thuộc tốt của ông ta. Cho nên trên cuộc đời này, nếu mà quý vị nhìn kỹ xem, không thể nào mà mình xử sự tốt với mọi người mà mọi người đều xấu với mình, không có chuyện này. Cho nên cái việc đầu tiên tu hành, Đức Phật nói là mình nên sống lương thiện, mình nên tốt với mọi người theo khả năng của mình đi. Tại vì mình khá hơn, mình kiếm được nhiều hơn, cho nên mình có một cái mình chia sẻ, mà đây mình gọi là bố thí, phải không? Cho nên bố thí và giúp đỡ cho những người này, những người nghèo này đó, Nhưng mà họ lên được thì cái trường hợp họ trở thành bạn tốt của mình. Rồi đó, những người đó mà hết lòng làm việc với ông cấp cô độc này đó, thì đương nhiên ông lo cho những người khác như thế, thì những người làm công cho ông đó, ông phải lo nhiều hơn chứ. Thế là tất cả các vị nhìn xem cái đầu thông minh của ông quản lý tốt cho nên đó, ông làm giàu. Mà ông làm giàu đó thì cái đời sống công nhân thợ thuyền ông cũng giàu theo luôn, chứ không phải là giàu bóc lột. Phải không? Cái này là tính. Tại vì cái phước báo của ông đó, ông tạo nên được cái sự nghiệp mà tất cả những cái người mà tới đây làm đó, cho ông đó, thì cái trường hợp này đó được hưởng 50% cái tiền mà kiếm ra được. Tại vì tất cả những người này nó bảo rằng đó, bây giờ nhờ những người này họ làm đó, thì ông mới có của mới giàu có, phải không? Còn những người này đó nghĩ nhờ cái đầu óc quản lý của ông này tốt, nhờ cái vốn của ông này bỏ ra, cho nên mình mới có công việc ăn việc làm. Cho nên hai bên này đó quý trọng với nhau, do đó mà ta gọi là hợp tác với nhau mà làm. Cho nên giữa chủ và người làm công, hai cái này đó thương yêu và giúp đỡ với nhau. Cho nên này Đức Phật gọi là cái quyến thuộc Bồ Đề, tức là quyến thuộc thiện, những người tốt. Tất nhiên những người tốt này hợp tác với nhau, sống chung với nhau, làm bạn với nhau, giúp đỡ nhau đi lên, tạo thành thế giới tốt. Cho nên khi mà ông này tới quy y với Phật rồi đó, thì tất cả cái đám công nhân thợ thuyền của ông này nó cũng kéo tới quy y với Phật luôn, tức làm đệ tử của Đức Phật. Đây người ta gọi là cái quyến thuộc Bồ Đề, hay là cái quyến thuộc tốt. Cho nên tất cả mọi người chúng ta tu ở đây đó, là chúng ta cũng nên kết cái quyến thuộc Bồ Đề như vậy, và làm bạn tốt của nhau đó, thì lúc bây giờ mới giúp nhau đi lên được. Đây là quyến thuộc. Cho nên cái người mà được quyến thuộc tốt, trung thành, hợp tác và hết lòng đó, Đức Phật nói là nhiều đời, nhiều kiếp đã làm quyến thuộc của nhau rồi. Cho nên quyến thuộc tốt của nhau rồi, cho nên bây giờ tái sanh trở lại đó, gặp nhau tự nhiên hợp tác được, thương nhau, tin nhau, kính trọng nhau, cho nên từ chỗ này đi lên. Còn những người mà tham lam, những người ích kỷ đó, thì cái trường hợp đó quý vị nghĩ sao? Cái người này đó là nghĩ bóc lột người kia đó là nghĩ rút ruột người nọ, phải không? Cho nên là tới cuối cùng phá sản. Đó là những cái công ty phá sản, tức là những người đó lừa dối. Mình lừa dối nhà nước, mình lừa dối công nhân, mình lừa dối người tiêu dùng, thì làm sao cái này tồn tại được? Có thể giàu trước mắt, nhưng mà về sau đó thì chắc chắn là mình sẽ bị sa lưới, không? Mình phải đi vào dòng tù tội, đi vào trong con đường phá sản, chứ không có cách nào khác. Còn chỉ có một cái lương thiện đó, thì cái trường hợp này mới đi xa hơn. Tại Đức Phật nói mình giàu hay là mình nghèo á, là tùy theo cái phước đời trước của mình. Cái phước đời trước của mình tạo. Các vị Bồ Tát á, tại vì họ thương nhân gian, họ sanh lại trên cuộc đời này, cho nên họ có một cái ý niệm tốt đối với tất cả mọi người. Khi mà còn đi học, thầy gặp một cái ông mà tổng giám đốc của công ty lớn ở bên Nhật á, thì cái ông này mới nói với thầy một câu mà thầy thấy rất là Phật Pháp. Ông mới nói: thưa thầy, thiệt tình mà nói là cái sự nghiệp của tôi bây giờ ở không, mà hưởng hết đời, cho tới đời con tôi nữa cũng chưa hết, nhưng mà tôi phải làm. Thành ra tôi phải làm tất bật như vậy đó. Là sao? Trước nhất là tôi nghĩ tới mấy ngàn công nhân của tôi đây, họ hết lòng với tôi, họ hợp tác với tôi, mà bây giờ đó tôi nghĩ đi, giải thể cái công ty này đi, thì những người này họ sống bằng cách nào? Cho nên vì cuộc sống của những người này mà tôi phải tiếp tục làm việc. Thì thầy mới nói nếu ông có một cái tâm hồn như vậy thì ông là một Phật tử chân chánh, ông là một vị Bồ Tát hiện trở lại để mà lo cho cái đám công nhân của ông đây, cái quyến thuộc của ông đây. Cho nên Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Hoa, tất cả các hàng Bồ Tát nếu sanh ở đâu đó thì quyến thuộc họ cũng cùng sanh theo. Tức là sanh theo một chỗ để hợp tác với nhau, để dìu dắt với nhau mà cùng đi lên trên con đường giác ngộ. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm rồi đó, chúng ta thấy. Cho nên ta tới quy y với Phật, hay ta nói đủ hơn là quy với Tam Bảo này đó, là chúng ta kết cái thiện duyên Bồ Đề này. Để rồi đó, ta nhận Đức Phật làm Thầy, ta nhờ Đức Phật hộ niệm cho ta. Rồi tất cả các hàng Bồ Tát đó, họ quý trọng Đức Phật đó, thì họ cũng nhận chúng ta là người em của họ, phải không? Tại vì họ cũng là đệ tử Đức Phật, ta cũng là đệ tử Đức Phật, cho nên đó, họ là đệ tử lớn, họ có những điều kiện tốt hơn. Do đó mà ta cũng là đệ tử Đức Phật rồi, cho nên đó, khi ta hợp tác với họ, ta cũng hợp tác với cái chân tình. Họ giúp đỡ, họ thương yêu chúng ta đó như một cái người em mà cần phải cưu mang, cần phải giúp đỡ. Cho nên tất cả chúng ta nó cùng đi lên. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói là chúng ta quy y Tam Bảo là như vậy đó. Ta nên quy y Tăng là quy y với tất cả những người mà cùng tu ở trong chánh pháp của Đức Phật, tức là những người tu hành chân chánh đó, là những người này, những người tu với hàng Bồ Tát đó, là những hàng cứu nhân độ thế. Còn ngược trở lại đó, những cái ác ma đó thì thường thường đó, chúng ta nên tránh ra. Cái khi mà quý vị phát tâm đó, mà mình đi tu rồi, mình theo Phật rồi đó, thì cái kia mình xa họ lần. Nhưng mà khi mình có ý định xa họ đó, thì đương nhiên là họ ngăn cản mình. Họ ngăn cản mình chứ ma nó đâu bao giờ nó cho. Nó cho mà mình bỏ nó để mình đi. Cho nên cái khi mà Đức Phật thành đạo đó, thì trường hợp ma cũng hiện ra. Cho nên ma cũng hiện ra phá Đức Phật, tức là không cho. Tại Đức Phật thành đạo, Đức Phật giáo hóa được nhiều người theo Phật á, thì cái thế giới ma này mất, quyến thuộc của nó sẽ mất hết. Hay người ta theo Phật á, thì người ta bỏ ma. Cho nên ma rất sợ, sợ Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà phá đó thì không thể nào phá được Đức Phật. Cho nên á, bây giờ đó mà chúng ta đó, khi mà chúng ta tu đây đó, ma nó không phá được Phật, nhưng mà chắc chắn nó phá được ta. Tại vì ta còn yếu. Do đó đó mà Đức Phật mới quyền ký cho tất cả các vị Bồ Tát vô hình. Cho nên ai tụng Kinh Pháp Hoa biết chỗ này, gọi là Bồ Tát tùng địa dung xuất đây. Các vị Bồ Tát tùng địa dung xuất, tức là các vị Bồ Tát này mình không thấy, nhưng mà mình hết lòng mình tu theo Phật, thì các người này đó, họ ngày đêm hộ trì mình, giúp đỡ mình. Mình làm những cái việc tốt, cái việc đúng đó, thì những người này họ sẵn sàng che chở. Cho nên đó, thầy nghĩ đó, mà thầy còn sống tới bây giờ và tu được đó, thầy tin tưởng là nhờ những vị này. Do đó mà ở trong cái lời nguyện đó, nó có một câu cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất lên. Thế các vị Bồ Tát vô hình này đó, tự nhiên hiện ra để mà thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa, tức là người tu theo Pháp Hoa, tu theo con đường của Phật, con đường cứu nhân độ thế này nữa, thì xin các ngài hợp tác, các ngài giúp đỡ để tôi tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật mà không bị ác ma chi phối, không gây khó khăn. Cho nên tất cả các vị mới phát tâm mà quy y theo Phật để trở thành Phật tử đó, thì lúc bây giờ đó thầy mới cho mỗi một người một cái gọi là pháp y. Cái này cái pháp y tức là đeo ở trên ngực mình á, là tiêu biểu cho cái pháp của Đức Phật. Thì ở trong cái đó là gì? Ở ngoài á, là một cái miếng vải vàng, tức là giống cái màu y của Phật, của Tăng. Ở trong ruột nó có miếng vải màu trắng, tiêu biểu cho cái niềm tin trong trắng của chúng ta. Ta nên ráng giữ cái niềm tin trong trắng của mình và hoàn toàn tin tưởng ở Đức Phật. Cái khi khó khăn cũng nghĩ tới Phật, mà cái khi an lạc cũng nghĩ tới Phật, thì chắc chắn được Đức Phật hộ niệm. Mà được Đức Phật hộ niệm á, thì tất cả các hàng Bồ Tát á, họ đều coi chúng ta là quyến thuộc, là bạn. Cho nên lúc bây giờ họ mới hộ trì cho chúng ta. Mà trên bước đường tu chúng ta đó, thoát được cái hoàn cảnh khó, cái thế lực chi phối của ác ma. Thì Thầy xin ngừng ở đây, rồi kỳ sau Thầy sẽ giảng tiếp tới cái đề tài mới.